Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, Chu công tử máu ghen tật lớn, Dụ Tranh đoán được quả nhiên không có sai, này thời tiết, ở bên ngoài chụp ảnh cưới sẽ bị đông chết, ngày thứ hai thời tiết cùng một ngày trước không có quá lớn khác nhau. Vẫn cứ là không ra thái dương, cũng không đổ mưa, bầu trời âm u, lộ ra một tia đè nén. Dụ Tranh không khỏi phát ra từ nội tâm hỏi, chúng ta còn có thể chụp sao? Dựa theo nhiếp ảnh ra phía trước ý tưởng là thứ nhất tổ ảnh chụp ở Nhị Hải chụp. Tuyển dụng bối cảnh biển xanh trời xanh, hậu kỳ tại đây trụ cột thượng hơi chút sửa sửa sẽ rất đẹp mắt. Đây là ảnh bằng cùng thực cảnh chụp ảnh lớn nhất khác nhau. Tựa như xem trong phim truyền hình, thực cảnh quay chụp cùng lục mạc diễn so sánh với. Thực cảnh càng có khuynh hướng cảm xúc, xem trước mắt thời tiết, Dụ Tranh sẽ không rất xác định có thể hay không chụp đến nhất bích như tẩy bầu trời. Nhiếp ảnh gia cũng có này lo lắng, vốn tưởng rằng mọi sự đã chuẩn bị, không nghĩ tới đến nơi đây về sau thời tiết không cấp lực. Hắn có chút do dự, châm trước một lát, đề nghị nói, nếu không chúng ta trước chụp, bầu trời những ta đó hậu kỳ có thể giúp các ngươi P xuất ra. Cam đoan nhìn không ra một tia khác thường, Dụ Tranh không nói gì mà chống đỡ. Nếu nói như vậy, cùng ảnh bằng lý chụp cũng không quá lớn khác nhau. Cho nàng một tấm hình, nàng cũng có thể pê ra hắn trong miệng hiệu quả. Chu Mộ Quân nói, chờ thời tiết tốt thời điểm lại chụp đi. Chu Tổng một câu nói, đoàn người lại nhàn hơn một nửa cái buổi sáng. Cho đến khi cơm trưa qua đi, ánh mặt trời thứ phá tầng mây. Chiếu vào gạch xanh lục ngõ thượng, mây bay tán đi, bầu trời hiện ra trong suốt xanh lam sắc, quả nhiên là Mỹ, hóa trang sư đi lại thông chi có thể chụp ảnh khi. Dụ Tranh còn trốn ở trong phòng ngoạn di động, cách 18,000 dặm, còn tại cùng Chu Ánh Tuyết ngay cả mạch ăn kê, nàng khó được thả một ngày già, vốn tính toán cùng bạn trai ước hội, Liêu Dư Khanh lại không rảnh rỗi. Nàng đành phải đi Mộ Ngư nhà ăn tìm hắn, chiếm cái chỗ trống, một bên nhìn chằm chằm bạn trai công tác, một bên cúi đầu đánh trò chơi. Không thể không nói, từ có cái đại thần bạn trai dẫn dắt, mỗi ngày thao luyện, Chu Ánh Tuyết trò chơi kỹ thuật ngày càng dâng lên, vừa mới cư nhiên còn cứu Dụ Tranh một mạng, Dụ Tranh trên tay càng không ngừng thao tác, liên tục kinh thán, thật, chiếu tiếp tục như vậy. Cách đại thần không xa, biết nàng là đang đùa, Chu Ánh Tuyết hừ cười một tiếng, ưỡn ngực mướt, chờ xem, một ngày kia ta phong thần, ngươi chờ đều quỳ phục, chính đánh tới hăng say, hóa trang sư liền hướng vào được, nói cho nàng có thể bắt đầu chụp ảnh. Dụ Tranh nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời sái đầy nóc nhà. Mấy con chim nhỏ dừng ở nóc nhà thượng. Xa xa thanh sơn đều hiện ra rõ ràng hình dáng, không giống buổi sáng mông lung mơ hồ, lão thiên ra đây là biết bọn họ muốn chụp ảnh à. Cố ý trong trò chơi Chu Ánh Tuyết cũng nghe được bên kia thanh âm. Người muốn bắt đầu chụp ảnh, ân, chờ ta đánh trước hoàn này một ván, hóa trang sư. Bên cạnh, Chu Mộ Quân theo trên màn hình máy tính nhấc lên ánh mắt. Nhật lý vạn kỳ tổng tài đại nhân xuất ra chụp ảnh cưới cũng sẽ không thể hoàn toàn rảnh rỗi. Tận dụng mọi thứ xử lý công ty chuyện, vừa hồi hoàn một phong bưu kiện, gặp Dụ Tranh rốt cục đánh xong này một ván trò chơi. Ở hóa trang sư dẫn dắt đi xuống thay quần áo, hóa trang, đoàn người ngồi thương vụ xa tiền hướng quay chụp địa điểm mini bộ này áo cưới là Dụ Tranh phía. Trước ở trong tiệm mặc thử kia một bộ. Hóa trang sư là tập hóa trang cùng tạo hình cho nhất thể. Cấp tóc của nàng biên thành xõa tung xương cá biện, phát gian chuế đầy chân châu cùng thật nhỏ quyên hoa. So kia thiên ở trong cửa hàng áo cưới nhìn đến đẹp hơn. Chu Mộ Quân cũng thay xong quần áo, thuần màu đen âu phục, bởi vì chất liệu đặc thù, dưới ánh mặt trời phiếm quang, có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên phiền phức ám văn. Bất đồng cho dĩ vãng âu phục xứng caravat, hắn hôm nay buộc lại một quả màu đen nơ, ánh mặt trời bỏ ra, trước trán sợi tóc lóe nhỏ vụn quang, Dụ Tranh nhìn xem tim đập ra tốc, nàng ngày đó tưởng sai lầm rồi. Ai nói xem quen rồi hắn tây trang dày ra bộ dáng liền sẽ không có tươi mới cảm. Quả thực là 10 phần sai. Chu Mộ Quân rất xuất, thật sự là rất xuất. Giờ khắc này, làm cho nàng nhớ tới sảng khoái sợ ở nhà ăn nhìn lần đầu thấy hắn khi cái loại này kinh vì thiên. Nhân cảm giác, nàng lúc đó có cái nháy mắt còn tưởng rằng người nọ là theo áp phích thượng đi xuống đến. Dưới ánh mặt trời, nam nhân rũ mắt xuống sửa sang lại cổ tay áo. Chú ý tới nàng đang nhìn bản thân. Khơi màu đuôi mắt nhìn sang. Ngươi ở nhìn cái gì? Hắn đương nhiên biết nàng là ở xem bản thân. Khả không xác định nàng đến cùng nhìn hắn nơi nào. Này thân quần áo giống như cũng không có gì kỳ quái. Chẳng lẽ là tạo hình? Tóc của hắn quả thật làm đơn giản xử lý. Cùng bình thường không quá giống nhau. Dụ Tranh muốn nắm giữ miệng, lại nhớ tới hóa trang sư dặn dò quá không cần đem son môi cọ điệu. Nàng liền bỏ đi này ý niệm, chỉ là quay đầu đi, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Thực không dám đấu giếm, ta kỳ thực là bị ngươi xuất đến, chờ chụp hoàn này một tổ, ta trở về tìm nhiếp ảnh gia muốn ảnh chụp, thiết chí thành di động giấy dán tường, Chu Mộ Quân. Chẳng lẽ cũng chỉ có hiện tại bị xuất đến? Dụ Tranh vừa rồi câu kia là thật tâm, kế tiếp lời nói chính là băng thải hồng thí. Không, ta mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra đều bị ngươi xuất ra một mặt huyết, Chu Mộ Quân. Bọn họ thăm nói chuyện, không chú ý tới bên kia nhiếp ảnh gia đã điều chỉnh tốt góc độ ở vỗ. Răng rắc một tiếng, Dụ Tranh như ở trong mộng mới tỉnh bàn quay đầu nhìn lại. Nhiếp ảnh gia vẫy tay nói, hảo, chúng ta chính thức chụp ảnh, đến, tân nương tử xem bên cạnh ngươi tân lang, đúng, liền bảo trì được cái kia tư thế, đầu lại nâng lên một điểm, ngưỡng vọng hắn, tưởng tượng một chút hắn là thiên thần, ngươi thật sùng bài ái mộ hắn, chú ý chi tiết, ánh mắt nhất định phải hữu ái ý, khóe miệng trở lên dương một điểm money ok, hoàn mỹ. Cũng không biết có phải không phải sở hữu nhiếp ảnh gia đều giống hắn như vậy. Vì cho ngươi minh bạch hắn muốn ý cảnh, có thể nghĩ ra các loại hình dung từ đến miêu tả. Dụ Tranh ngẩng đầu lên chống lại Chu Mộ Quân cúi liễm mặt mày. Nhịn nhẫn, vẫn là không nhịn xuống. Xì một tiếng nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía nhiếp ảnh gia. Thật có lỗi, chúng ta làm lại, ngươi cười cái gì? Chu Mộ Quân hỏi. Ngươi không có nghe hắn nói như thế nào? Tưởng tượng một chút ngươi là thiên thần. Ha ha, không được, hảo hảo cười, nhiếp ảnh ra yêu cầu hoàn tân nương tử. Lại đến yêu cầu tân lang, Chu công tử, tay ngươi chụp ở Chu thái thái trên lưng. Cách nàng lại gần một điểm. Đúng đúng đúng, này khoảng cách cũng rất bổng. Xem nàng lộ ra mỉm cười. Hơi chút sủng nịch một điểm money, hai người trạng thái đều tốt lắm. Hoàn toàn có thể minh bạch hắn nói trọng điểm money nhiếp ảnh gia tiểu trợ lý nhân cơ hội vội vàng. Chạy tới, kéo Dụ Tranh làn váy dơ lên đến. Bên kia phụ trách đánh quang trợ lý cũng chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Nhiếp ảnh gia đối với bọn họ chính là vừa thông suốt chụp. Ở chụp ảnh cưới phía trước, Dụ Tranh đã bị phổ cập khoa học lát nữa rất mệt. Là ngươi tưởng tượng không đến mệt, nhất là chụp ngoại cảnh. Vất vả trình độ gần với hôn lễ hôm đó, Dụ Tranh lúc đó còn cảm thấy này ý kiến có chút khoa trương. Cho đến khi thiết thân cảm thụ, mới biết được là thật mệt, tuy rằng buổi chiều là ra thái dương, độ ấm cũng không có lên cao, cánh tay bại lộ ở trong không khí vẫn là sẽ rất lạnh. Chỉ chốc lát sau, Dụ Tranh liền đông lạnh nổi da gà đi lên. Đừng nói là dựa theo nhiếp ảnh ra yêu cầu phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Miệng nàng ba đều a không ra, không phát run đều là nàng dựa vào ý chí lực cường chống. So sánh đứng lên, Chu Mộ Quân liền thoải mái hơn, ít nhất hắn còn có áo sơ mi Âu phục, hắn biết nàng sợ lạnh, mỗi cách nhất đoạn ngắn thời gian, hắn sẽ nhường quay chụp dừng lại, cho nàng phủ thêm quần áo. Đưa lên nước ấm làm cho nàng che tay, Dụ Tranh cái miệng nhỏ mân nước ấm, sắc mặt đông lạnh trắng bệch, ít nhiều vẽ loạn phấn nền mới không bị nhìn ra. Nàng bị Chu Mộ Quân lãm ở trong ngực, nhịn không được cảm thán. Ta hiện tại đã biết rõ làm minh tinh có bao nhiêu sao không dễ dàng. Đại mùa đông còn muốn xuống nước diễn trò. Kia không được đông lạnh thành kem que, nghe vậy. Nhiếp ảnh gia sắc mặt vi diệu đổi đổi. Vừa khéo bị Dụ Tranh bắt giữ đến. Trong lòng nàng bỗng nhiên nảy lên đến dự cảm bất hảo. Trầm mặc một lát, nàng hai tay nâng cái cốc. Căn cứ bản thân giác quan thứ sáu đoán nói. Lý ca, ngươi đừng nói cho ta. Ta còn cần xuống nước, vị này nhiếp ảnh gia họ Lý. Bọn họ đều thói quen gọi hắn, Lý ca. Hắn là Yến Bắc công ty ngự dụng nhiếp ảnh gia. Chuyên môn vì kỳ hạ nghệ nhân chụp tuyên truyền chiếu. Áp phích, tải chân tập. Trên mạng rất nhiều quảng vì đăng lại minh tinh ảnh chụp đều là nhờ tay hắn. Dụ Tranh ấn tượng khắc sâu nhất là hắn vì đương hồng nam tinh chụp một tổ bên ngoài tả chân. Ở vườn bách thú Lý chụp, nam sinh cùng động vật hỗ động nháy mắt đều bị của hắn màn ảnh chụp hình đến. Cuối cùng xuất ra ảnh chụp chân thật linh động, hồn nhiên lại chất phác, đến bây giờ còn bị cơm vòng xưng là tả chân điển phạm. Ngoại cảnh mẫu. Lý ca chụp ảnh kỹ thuật thập phần rất cao, cho nên mới sẽ bị Chu Mộ Quân muốn tới cho bọn hắn chụp ảnh cưới. Yến Bắc vốn đang có chút không vừa ý, hắn cái chuôi này nhân nhất mượn đi chính là hơn 10 ngày. Có chút công tác đều không có biện pháp tiến hành, trong đó còn có cái đại gia điểm danh muốn Lý ca cùng hắn vào núi chụp một tổ tả chân. Nhưng nhất nghĩ vậy là huynh đệ cả đời chỉ có một lần chuyện. Yến Bắc liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Giờ phút này, đối mặt Dụ Tranh nghi vấn ánh mắt, Lý ca trùng trùng gật đầu. Không sai, ta thiết kế một cái trong nước cảnh tượng. Đánh ra đến khẳng định đẹp tuyệt. Dụ Tranh, nàng không biết bơi vịnh. Thế nào ở trong nước chụp? Chu Mộ Quân tưởng giúp thê tử cự tuyệt. Lý ca một tay ôm máy quay phim, một tay xoa thắt lưng đứng lên. Tân nương tử, đây chính là chụp ảnh cưới. Nhân sinh chung chỉ có một lần xinh đẹp thời khắc, người xác định muốn buông tay sao? Tin tưởng ta, trong nước kia một bộ siêu cấp Mỹ, lời này nhường Dụ Tranh sĩ khí đại chấn. Nàng đem cốc nước giao cho một bên trợ lý, đem trên người khoác áo khoác một phen lấy điệu. Ta nghỉ ngơi tốt, đến đây đi, chúng ta bắt đầu chụp. Nhớ được đem ta chụp xinh đẹp điểm. Chu Mộ Quân, kế tiếp thời gian. Dụ Tranh liền thật sự không có oán giận, cũng không có lại yêu cầu nghỉ ngơi, chỉ là trên mặt tươi cười theo thời gian trôi qua dần dần có chút cứng ngắc. Bởi vì thật sự là quá mệt, bọn họ theo Nhị Hải chuyển chiến Ngọc Long Tuyết Sơn, cuối cùng còn đi Lệ Giang lấy cảnh, tổng cộng dùng xong 3 ngày thời gian, vỗ 2 bộ áo cưới. Lý ca là muốn mỗi bộ áo cưới động tác chụp nhiều một chút. Hậu kỳ có thể có nhiều hơn lựa chọn. Hôm đó buổi chiều cuối cùng một tổ quay chụp chính là Lý ca trong miệng trong nước cảnh tượng. Là ở một cái lộ thiên bể bơi Lý chụp, bể bơi bên cạnh chính là tầm nhìn mở rộng rộng lớn thiên địa. Bọn họ thân ở cao cao giữa sườn núi, độ ấm so chân núi còn thấp hơn. Dụ Tranh trên người bộ này áo cưới là cùng loại ngư vĩ váy thiết kế. Theo bộ ngực đến cẳng chân đều kề sát thân thể đường cong. Linh lung có trí. Cho đến khi vạt áo như ngư vĩ bàn tản ra, nàng thay quần áo xong ở hóa trang sư đi cùng lúc đi ra. Chu Mộ Quân cơ hồ không rời mắt nổi, không chỉ là hắn, còn có hiện trường khác nam sĩ. Hóa trang sư vừa lòng xem mọi người phản ứng, vì hoàn mỹ thuyết minh bộ này áo cưới, nàng cố ý đem Dụ Tranh tóc toàn bộ hoàn đứng lên. Dùng màu bạc băng đô cố định. Trên mặt trang dung cũng làm rất nhỏ xử lý, bóng mắt dùng xong vàng óng nhỏ vụn lượng phiến, mỗi chát một chút mắt đều thấy mâu trung có liễm diễm lưu quang. Chu Mộ Quân dư quang thoáng nhìn vài cái tiểu trợ lý mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm bản thân lão bà xem. Bộ dáng, hận không thể lập tức đem nàng giấu đi, trừ bỏ bản thân, ai cũng đừng nghĩ thấy. Dụ Tranh vừa rồi ở trong phòng soi gương khi cũng phát hiện. Nàng lúc trước nhìn đến bộ này áo cưới khi đơn thuần thấy rất khá xem. Nhưng là không nghĩ tới mặc ở trên người sẽ như vậy hiển dáng người. Kỳ thực thân thể của nàng tài không thuộc loại tiền đột sau kiều cái loại này. Muốn bằng không thì cũng sẽ không thường thường bị Lữ Gia Hân cười nhạo sân bay. Nhưng mà đại khái là bộ này áo cưới thiết kế rất hội nghênh ngang tránh đoàn. Nổi bật lên nàng ngực hình no đủ, eo thon nhỏ tinh tế, bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, Dụ Tranh có chút không được tự nhiên, tay chân đều không biết hướng nơi nào phóng. Sau một lúc lâu, ấp úng nói, chúng ta muốn bắt đầu chụp sao? Chu Mộ Quân mau bước qua, thừa dịp còn chưa có bắt đầu, đem Âu phục áo khoác phi ở trên người nàng, ngăn trở thân thể của nàng tai, không nhường ngoại nhân thấy. Trước tiên nhường Dụ Tranh cảm giác được không phải là bị ấm áp hơi thở vây quanh, mà là bị một cỗ toan khí vây quanh. Dụ Tranh ngẩng đầu lên, nâng hạ lông mày, nàng nói cái gì tới? Kinh hỉ liền muốn một điểm phóng xuất, vài cái hơn 20 tiểu trợ lý cảm giác được Chu công tử không vui. Ào ào đừng quá tầm mắt, luống cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị công tác, che ván mộc đâu, đạo cụ đâu? Còn có kia cái gì? Đầu óc nghĩ tới cũng là, Chu công tử máu ghen thật lớn, mãn nước ao đều biến thành giấm chua. Hết chương.